Cốc Từ dọn dẹp phòng khách lấy chỗ cho Tiểu Võ ở tạm, sau đó hai người dù gì nói chuyện tới tận nửa đêm. Mấy năm nay hai người không liên lạc với nhau nhưng dường như chẳng ai muốn nhắc đến những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, chỉ cười cười nói, ôn lại những chuyện tếu táo thời đại học, những chuyện lãng mạn tuổi ô mai giờ ương ương mà thôi. Khách chương.